Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 769, Haxus Ketsuan. Cầu đặt mua, Hoác Mông Vương Quốc, đây là người vượn nhất tộc tại Nam Phương thành lập Vương Quốc. Do hàng loạt thành bang tạo thành, Haxus Ketsuan thành, Sawaru chật rãi đi vào thành trì. Chung quanh người đi đường đối với hắn không cảm thấy kinh ngạc. Một chút cũng không có kinh dị biểu lộ. Hắn nhìn bốn phía, lúc này Hoác Mông trong vương quốc nhân chủng, liền cùng người da trắng rất gần, chỉ là nhiều đủ loại màu sắc con ngươi cùng màu tóc. Hắn hành tẩu ở trong đó, tuyệt không đáng chú ý. Nam phương khí hậu ấm áp, lại thêm cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Rậm rạp thể mau dần dần không thích hợp sinh tồn, bởi vậy bị đào thải rồi. Nhìn một màn này, Sawaru như có điều suy nghĩ. Cái kia một nhánh hướng nam chạy trốn người vượn, tại kẻ đến sau xuất lĩnh dưới, tại Nam Phương cuối cùng thành lập nên một mảnh cơ nghiệp. Lúc này đăng cơ xưng vương chính là Chin Tam Thế, Terry huynh đệ huyết mạch, chỉ có thể nói vị này anh hùng danh dự tăng thêm, cho hắn huynh đệ huyết duệ hậu đại rất lớn chính trị vốn liếng. Đại nhân, ngài là chuẩn bị trong thành định cư vẫn là mua sắm? Thỉnh thuê ta đi, ta đối nội thành hết sức quen thuộc. Ta hiểu rõ Haxus Ketsuan thành mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ. Một đám choai choai hài tử xông tới, bọn hắn có mình trần, có ăn mặc màu sáng sợi đay áo sơ mi, dưới chân hết thảy không có giày, mà Sawaru cách ăn mặc, xem xét liền là kẻ có tiền cùng quý tộc. Liền ngươi đi, Sawaru tùy ý lựa chọn cái đem chính mình xử lý sạch sẽ nhất. Ngươi tên là gì? BD, đại nhân, nhỏ gầy đen kịt BD hồi đáp, vui vì ngài cống hiến sức lực. Rất tốt. Sawaru cười lấy ra một khối bối xác trạng tiền xu. Đây là Hoác Mông Vương Quốc thông dụng tiền tệ sát bối. Hải tộc nhóm thói quen dùng vỏ sò sung làm vật ngang giá. Cái thói quen này bị sau này Á nhân tộc kế thừa xuống tới. Bất quá đến Nam Phương về sau, vỏ sò dần dần bị đủ loại kim loại đào thải. Ngoại hình vẫn là chế tác thành bối xác trạng. Trước mang ta trong thành đi một vòng. Hắn nói như thế, nhường BD ở phía trước dẫn đường. Ở trong thành thị bắt đầu đi dạo. Haxus Ketsuan thành là từ sơ đại Haxus Ketsuan kỵ sĩ đại nhân kiến tạo thành trì. Đến bây giờ, thường ở nhân khẩu đã có 1 vạn người trở lên. Ngoài thành khai khẩn ra số lớn đất đai phì nhiêu. BD có chút tự hào giới thiệu. Kỵ sĩ, tại bọn hắn ngữ cảnh bên trong, là quý tộc, đại nhân, các loại ý tứ. Thời đại này, cá nhân vũ dũng chiếm cứ rất mạnh phương diện, đặc biệt là siêu huyền chiến sĩ. Hoác Mông Vương Quốc cơ cấu giống thời Trung Cổ cổ lão Vương Quốc. Do quốc vương cùng một đám đất đai quý tộc chung nhau thống trị. Mà lúc này quý tộc, không hề nghi ngờ liền là siêu huyền chiến sĩ. Nắm giữ lực lượng người, tự nhiên nắm giữ quyền thế. Cho tới bây giờ, Haxus Ketsuan thành đã truyền thừa 5 đời. Bản thay thành chủ là một vị cấp 3 siêu huyền chiến sĩ. BD tiếp tục nói, cấp 3 siêu huyền chiến sĩ. Khoảng cách, anh hùng, chỉ thiếu chút nữa đây. Sauer tựa hồ tại cảm thán. Cái gọi là anh hùng liền là cấp 4 siêu huyền chiến sĩ lực lượng. Tại cổ đại, chỉ có Red một người đi đến. Nhưng bây giờ, trong vương quốc vẫn là có mấy người. Bọn hắn là chân chính cự đầu. Ý kiến liền liền vương thất đều phải đầy đủ cân nhắc. Đột phá cấp 4, trở thành anh hùng, là hết thảy chiến sĩ mộng tưởng. Đúng vậy a, BD lầm bầm, mà Sauru thì là ở trong lòng thầm than. Cái gọi là cấp 4 siêu huyền chiến sĩ, trên thực tế liền là tứ giai chức nghiệp giả. Đây cũng là không có tích lũy. Những phàm nhân này có thể đi đến mức cực hạn sao? Dù sao tứ giai chức nghiệp giả đối thân thể cải tạo còn không tính đặc biệt rõ rệt. gia tăng tuổi thọ cũng không nhiều, mà tứ giai đến ngũ giai thì là một cái khoảng cách cực lớn. Làm tạo vật chủ, Sauerubic không chỉ có là Hoắc Mông Vương quốc, tại phương Bắc thú nhân trong vương quốc, anh hùng có lẽ còn có, nhưng ngũ giai trước nghiệp giả, một cái đều không tồn tại. Đầu này hào rộng, còn cần thời gian dài dằng dặc cùng tích lũy đi đột phá. Thành bên trong lớn nhất kiến trúc, liền là phủ thành chủ, sau đó là chợ, nô lệ thị trường, thủ công nghệ đi lại. Bidi Minh theo Sauru, tại thành bên trong đi dạo một vòng. Sauru suy nghĩ một chút, tại một chỗ làm cho thuê đánh dấu lầu các trước dừng bước lại. Nếu như ta nghĩ thuê nơi này, cần bao nhiêu sát bối? Ta đi hỏi một chút. Bidi một đường chạy chậm đi vào. Không đến bao lâu, liền dẫn một tên phúc hậu thương nhân bộ dáng người đi ra. Vị tiên sinh này, ngài muốn thuê nơi này. Phú thương đánh giá Sauru, có chút không rõ rõ lai lịch. Đúng thế, Sauru liếc mắt chung quanh. Một tên người tuổi trẻ đang trộn lẫn lấy mang thai thê tử trên đường dạo bước. Nhẹ nhàng gật đầu, 10 cái mặt trời ngày 20 miếng sắt bối. Nếu như ngươi đồng ý cái giá tiền này, ta lập tức để cho người ta đi gọi trong chợ công chứng viên đến đây. Ký kết phiến bùn, thương nhân tự giới thiệu mình. Ta gọi là Thomas. Lúc này cỏ gấu giấy mặc dù có xuất hiện, thế nhưng rất giòn, rất dễ dàng vỡ. Căn bản không thể lấy ra sáng tác, mà vải vóc da thú loại hình lại quá đắt. Không phải trọng yếu văn thư không thể dạng này. Phiến bùn vẫn là ứng dụng phạm vi rộng nhất khế ước công cụ. Có khả năng, ta trước thuê 20 cái mặt trời ngày. Sauru không có trả giá, trực tiếp đáp ứng. Toma lập tức để cho người ta đi chuẩn bị phiến bùn. Chính mình thì là bồi tiếp Sauru nói chuyện, nghe ngóng lai lịch của hắn. Vương quốc phương diện đối với thân phận quản lý còn không có gì ý thức. Căn bản không cần lập hộ tịch cái gì. Cũng là Sauru nhìn Toma nô lệ mang đến dày nặng phiến bùn. Như có điều suy nghĩ, có lẽ chính mình nên đem tạo giấy thuật trước lấy ra. Phiến bùn một thước hai phần, đi qua công chứng về sau, Sauru cùng Toma đều cầm một phần, chờ đến giao nộp tiền đặt cọc về sau. Này trang phòng là thuộc về Sauru, hắn đi vào phòng ốc, nhìn một chút, nó áp dụng chính là làm bằng gỗ kết cấu làm chủ. Xây vẫn tính kiên cố, có hai tầng, còn phụ thêm một cái viện, tầng thứ hai có thể ở người. Tầng thứ nhất có thể làm nhà kho hoặc là chăn nuôi súc vật, hoặc là cho nô lệ ở. Bidi hâm mộ nhìn căn phòng lớn, lẩm bẩm nói, ta cần muốn mua nô lệ. Sauru theo miệng hỏi, đúng vậy, đại nhân, ngài là một cái thể diện người, ít nhất cần một cái đầu bếp, một vị phụ trách sạch sẽ quét dọn nữ bộc. Bidi trả lời, nơi này nô lệ rất cỡ nào? Sauru gật gù hiếu kỳ, chân chính người có nghề, vẫn là hết sức quý hiếm. Bọn hắn phần lớn là bởi vì nợ nần phá sản, bất đắc dĩ bán mình làm nô. Có thì là phạm vào tội, cả nhà cùng một chỗ bị phát sao địch thấp giọng trả lời. Ha ha, Sauru phát ra ý vị không rõ tiếng cười, đã từng hải tộc. Còn biết không cần đồng tộc làm nô, nhưng phát triển đến bây giờ, vạn ác chế độ nô lệ lại sống lại tại bản tộc trên thân. Theo hắn biết, phương Bắc thú nhân vương quốc cũng giống như vậy, đặc biệt là tam đại vương tộc bên ngoài phụ thuộc chủng tộc. Tỷ như hồ nhân, mã nhân loại hình, làm nô lệ hết sức bình thường, thậm chí còn có không may đến lưu lạc làm thức ăn. Chẳng lẽ ta sáng tạo ra là một cái lẫn nhau so nát thế giới? Sauru trong lòng thầm nghĩ, có chút bó tay rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,